Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2016. Tuần rồi chúng ta đã học hết một cái cuốn sách rất mỏng, đó là cuốn 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo. Kỳ này mình nghĩ là đem chia sẻ với các vị 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đây là cuốn sách mỏng. Người ta trích cái cuốn này trong nhiều quyển sách và Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài đã viết. Cái nguyên nhân là mình đem cuốn này ra là do vì tháng 5 năm nay, trong một cái khóa tu ở bên Florida, và các vị biết rằng đây qua miền Đông Hoa Kỳ, Đông Nam Hoa Kỳ bay mất tới 5 tiếng đồng hồ. Rồi trên phi cơ mình mày mò đọc thử cuốn sách này, mình thấy sao những lời dạy của Ngài nó rất là hay, tràn đầy trí tuệ, tràn đầy từ bi. Và một vị thầy đương thời lỗi lạc mình có khi không dễ tìm. Đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam gì như Ngài Đạt Lai Lạt Ma cũng không phải là xa lạ lắm. Nhưng mà cái nguồn sách các vị đọc thì tôi không biết có nhiều hay không, nhưng mà riêng đối với người Tây Phương, thưa đại chúng, là người ta dịch ra tiếng Pháp, dịch ra tiếng Anh rất là nhiều sách của Ngài. Các vị ra những nhà sách Mỹ, các vị thấy dường như là sách của Ngài Đạt Lai Lạt Ma nhiều đồ sách lắm. Và những vị sư Việt Nam mình dường như chỉ có một người có được cái nguồn sách vở tiếng Anh và cống hiến được cho người Mỹ, đó là Ngài Nhất Hạnh thôi. Trong khi đó thì truyền thống Mật Thừa, các vị sư Mật Thừa đóng góp cho cái văn hóa Tây Phương nó rất là giàu có, rất là giàu có. Và một dòng tuệ giác của một người hiện còn đang sống đương thời, và Ngài biểu trưng được hai cái sắc thái đặc thù đạo Phật: một đó là từ bi, hai đó là trí tuệ. Ngay cách sống của Ngài đã nói được điều này. Không phải là vì Ngài được lãnh cái giải Nobel Hòa Bình mà ta nói điều này. Trong cái nhân cách của Ngài, trong từng lời nói của Ngài, đi đó đây, giảng dạy Phật Pháp, thưa các vị, cái điều này nó biểu hiện rất là rõ. Cưu mang trên trên lưng của Ngài cả dân tộc Tây Tạng bị Trung Hoa gần như muốn hủy diệt. Đất nước thì chìm vô cái tình trạng càng ngày càng bị bức hại, và có khả năng là vài thập niên nữa thì cái văn hóa Tây Tạng có khi bị chôn vùi giống như cái văn hóa của những vùng đất chung quanh Trung Hoa, như là Nội Mông, như là Mãn Châu, vân vân. Là một đất nước bé nhỏ phương Nam coi chừng cũng lâm vô cái tình trạng như Tây Tạng, đó là đất nước Việt Nam ngay. Những người Phật tử có cơ hội đi du lịch Trung Quốc và đi lên Tây Tạng, các vị mới thấy rằng là cái sự đồng hóa của dân Trung Hoa nó rất là to lớn. Hiện tại nhà nước Trung Hoa mở cái con đường sắt về phía Tây đó. Họ leo lên tới cao nguyên Thanh Tạng, người ta dùng cái từ cao nguyên Thanh Tạng để chỉ cho cao nguyên Tây Tạng. Những cái chuyến xe từ Tây An, Tây An là cố đô của nhiều triều đại Trung Quốc, thời Hán, thời Đường đóng đô nơi đây, nó có tới 700-800 năm hay là nhiều hơn nữa lịch sử của một vương triều đặt cái kinh đô ở cái vùng Tây An. Chính phủ Trung Quốc bây giờ mở con đường sắt từ Tây An lên Tây Tạng từng ngày, thưa các vị, những người con trai phục viên đó, tức là những người bộ đội được giải ngũ về, đưa lên Tây Tạng, thưa các vị, là họ đồng hóa bằng cách là họ cưới những cô gái Tây Tạng. Và những chàng thanh niên Tây Tạng thì chỉ có một nước, đó là chống đối, thì lâm vô cái tình trạng bị bức hại, bị giết chết. Rất là nhiều cái thông tin hiện tại là chúng ta nếu đọc thì chúng ta thấy xót xa. Ví dụ như các vị có thể lên YouTube, các vị thấy cái chương trình người ta để là những ngọn đuốc sống á, lửa trên vùng đất tuyết thì phải. Cách nay lâu mình có đọc, mình có nhìn cái video đó. Tới 100 mấy chục người Tây Tạng tự thiêu á, để yêu cầu được tự trị, yêu cầu bảo vệ cái văn hóa của Tây Tạng còn rất là mong manh, thế nhưng mà không dễ. Và thậm chí là một người rời quê hương ra đi như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, nhưng mà khi Ngài đặt chân tới đâu thì chính phủ Trung Quốc phản đối, không cho những chính phủ đón tiếp ông. Bao lần qua Mỹ thì nhà nước Trung Hoa đều để cho Bộ Ngoại giao phát ngôn là rất là chống đối cái sự có mặt cũng như là cái sự tiếp kiến của các vị Tổng thống đón tiếp Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Rồi mình nói điều này trở lại cái vấn đề rất chính, thưa các vị, là cái đời sống của ông nó biểu lộ được cái tính cách của giáo lý Đạo Phật đã dạy nha. Nếu phải nói một cách văn chương, đó là hai cái phẩm chất từ bi và trí tuệ nó thấm trong từng tế bào của cái con người này. Và tại sao chúng ta không đem một cái con người còn sống trong thời chúng ta học, chúng ta lại đem những cái ngôn ngữ của các vị tổ Trung Hoa ra mà làm định chuẩn tu học làm chi? Cho nên thay vì chúng ta học những kinh văn xa xưa thì mình nghĩ nên đem 108 lời dạy được người ta tuyển từ những cái tuệ ngữ rất là sâu sắc của Ngài chúng ta chia sẻ. Và cái nhân duyên như mình vừa thưa, đó là vào tháng 5 đi qua dự cái lễ Phật Đản ở bên Florida, rồi mình đọc, mình dạy bên nó 3 buổi thôi. Mình mới vừa edit xong thành những cái CD, nó có cái chủ đề là phẩm tính tự hữu của bạn. Dạy chỉ như một đoạn thôi, trong 108 lời dạy thế này. Và nếu các vị đã từng đến những cái buổi giảng của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì các vị thấy là ngoài cái tinh túy được cất giấu trong một cái con người bình dị, đó là cái khả năng từ bi và trí tuệ, nó còn có cái nét đặc thù, đó là đời sống của cụ rất là bình dị, rất là giản dị. Dường như hôm Ngài đến ở chùa Điều Ngự, các vị có tham dự mà, cái cách trình bày, cách nói năng và cái sự thân tình của ông dường như nó rất là tự nhiên nghe. Đành rằng đây là một vị vừa pháp sư mà cũng vừa là người lãnh đạo dân tộc Tây Tạng, tức là lãnh đạo tâm linh, lãnh đạo dân tộc. Do vậy cho nên cái sự có mặt của ông bất cứ nơi đâu, ví dụ như trên nước Mỹ này ông đặt chân đến thì người ta bảo vệ ông như bảo vệ một nguyên thủ quốc gia chứ không phải là ông thầy tu. Thế nhưng mà khi có điều kiện trong một hội trường có ông thầy tu nào ngồi trong đó thì ông bằng mọi cách ông tới ông cúng đầu người ta cái. Nét văn hóa Tây Tạng chào nhau đó, cũng tráng đó, các vị thấy ra ha. Từ cái điều này chúng ta có cái nhìn, cái nét từ bi nó biểu hiện ra trong cách sống, trong lời nói năng, trong sách ông viết. Cái nét trí tuệ thì nó có tràn đầy trong những quyển sách của Ngài. Và đời sống ông nó là một gương lành biểu hiện được hai sắc thái đặc thù tinh túy Đạo Phật, đó là trí tuệ và từ bi. Và cái điều mình đang khai thác đó là cái nét rất là giản dị, bình dị của ông vô cùng trong cái cách tiếp xử. Ngoài những điều này, thưa các vị, người ta còn tìm ra trong những lời dạy của Ngài nó có sắc thái đặc thù là nó vượt biên giới tôn giáo. Ngài rất là ngại ngần khi phải dùng những cái từ ngữ tôn giáo trong những buổi giảng dạy. Và nói như thế không có hàm nghĩa rằng là Ngài hoàn toàn không có lòng giáo lý Đạo Phật hoặc là giới thiệu về giáo lý Đạo Phật một cách rất là tinh tế nghe. Ngài rất là thông minh để giới thiệu cho người ta biết về giáo lý Đạo Phật, về Đức Phật, nhưng rất nhẹ, không có tạo thành cái sự phản ứng đối với các truyền thống tôn giáo khác. Và từ cái điều này ta có một cái nhìn, nếu đi sâu vào những lời dạy của Ngài thì thưa các vị, giáo lý Đạo Phật là một phương pháp thực tập mang an lạc hạnh phúc đến cho tự thân các vị, đẩy đời sống tâm linh các vị lên đến chiều cao để đời sống các vị tỏa sáng hoặc là chứng nghiệm tự giác, thành tựu được giải thoát. Và nó không phải là quá nặng nề về khuôn mẫu, quá nặng nề về những định kiến tôn giáo. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng là những gì mình học của Đạo Phật nó chỉ đơn thuần là phải tôn giáo. Nhưng mà kỳ thực khi cái trình độ Phật học của các vị được nâng lên đến một cái chiều cao thì các vị thấy rằng là những điều Phật dạy nó đơn thuần chỉ là những phương pháp để các vị thực tập, chứ không phải là đẩy các vị vào cái sự cuồng tín đối với Đức Phật hay là cuồng tín đối với một tông môn, một pháp phái, một vị thầy đó nghe. Từ điều này chúng ta có cái nhìn, nếu học vào những lời dạy của Ngài thì chúng ta có thể ảnh hưởng được cái nhân cách của Ngài, đó là hãy coi đời sống của mình có mặt trên hành tinh này, mình là một con người, là một thân phận của một chúng sinh. Làm gì được cho con người làm hết lòng, chứ đừng có một cái quan niệm chật chội rằng là tôi phải là người Việt, tôi đóng góp cho người Việt, tôi là người Đạo Phật, tôi làm cho Đạo Phật, tôi là người sinh ra trong cái chùa này, tôi phải chết sống ở chùa này, tôi được sinh ra trong dòng chảy tâm linh này, tôi nhất định là phải liều chết với cái dòng chảy tâm linh của riêng tôi. Cái điều này thưa các vị, tùy vào cái mức độ hiểu chánh pháp của các vị, tu tập của các vị và tâm thức các vị nó tự mở ra thôi. Và nếu mình không có mở ra được điều này thì thưa các vị, rồi khi các vị có một cái điều kiện quyền quy nhất định thì các vị có thể hủy diệt những người không cùng chánh kiến với các vị, không cùng niềm tin với các vị, không cùng tôn giáo với các vị. Chật chội hơn nữa là các vị không chấp nhận rằng là người ta niệm Phật hoặc là người ta niệm chú mà các vị là người đang tu thiền. Rồi chật chội hơn nữa là các vị không chấp nhận là người kia không quy y với thầy tôi mà tại sao tới đây học. Và cái tâm thức cá nhân, tức là cái tâm thức cục bộ này, nó đã di họa cho hành tinh chúng ta cho tới hôm nay, máu đổ đã nhiều nhé. Người ta đang lo lắng không phải vì cái chuyện chiến tranh ý thức hệ như là chiến tranh giữa cộng sản với là tự do như ngày xưa, mà chiến tranh trong tương lai đó là chiến tranh của sắc tộc ạ, của kỳ thị tôn giáo. Và hiện tại chúng ta biết cái vùng Trung Đông, cái tệ nạn Hồi giáo nó giết người không phải Hồi giáo đó, nó có thể thiêu sống, nó có thể chặt đầu. Cái sự cuồng tín của con người khi nó được nhồi lên, tức là nó được huấn luyện bằng cái chính sách ngu dân của một thể chế chính trị, thì nó có thể làm cho ta cuồng tín. Và cái sự cuồng tín này nó không có hạn chế trong cái lĩnh vực chính trị, nó phát sinh từ cái niềm tin tôn giáo. Cho nên những cái thể chế độc tài, thưa các vị, nó cố tình dựng những người lãnh đạo chính trị lên thành một vị thần linh để xây dựng cái sự cuồng tín của một người dân nghe. Và thưa các vị, trong cái thế giới chậm tiến, trình độ trí thức người ta còn thấp thì cho phép điều này phát triển. Thế nhưng trong cái thế giới phát triển như xã hội Mỹ, cái điều kiện thông tin nó mở rất rộng và cái tâm thức người Phật tử Mỹ đã vươn đến tầm cao rồi, thì chúng ta nên học theo những cái điều Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài truyền đạt, Ngài gửi gắm, đó là ta nên rũ bỏ đi cái thiên kiến của chúng ta về cục bộ, về tôn giáo, để đẩy cái sinh hoạt tu tập của Đạo Phật nó đi vào cái chiều hướng là một pháp hành trì, chứ không phải là một phương pháp lệ thuộc hẳn vào một tôn giáo. Kỳ thực nếu người ta dùng cái nhìn bình thường thì những điều Phật dạy nó là một triết lý sống. Thế nhưng mà cái từ triết lý này nó hàm nghĩa ở cái mức độ là tư duy. Do vậy cho nên mình muốn thưa một câu chính xác hơn, đó là lời Phật dạy đó là một phương pháp hành trì để cho các vị thể dục tự tâm các vị gạn lọc phiền não nơi chính các vị. Các vị ứng dụng để các vị làm cho đời sống mình nó tràn đầy phúc lạc. Kỳ thực là chúng ta nên càng ngày khi học Phật càng sâu rộng thì chúng ta nên bỏ bớt cái tính cục bộ tôn giáo của ta qua một bên. Hãy thấy rằng những lời Phật dạy là phương pháp thực tập. Và như đã nhiều lần mình thưa, đời sống của anh như bao nhiêu người, thế nhưng mà anh nếm được hương vị của Pháp để thực tập thì đời sống anh nó đổi thay. Và càng ngày tâm thức anh nó càng mênh mông và rộng mở. Nó không phải là cục bộ, hạn chế, hẹp hòi trong cái phạm vi của tôn giáo anh, của chùa anh, của pháp môn anh. Và điều này nếu đẩy lên được như vậy thì mới hữu ích cho cuộc đời này. Đạo Phật mới thực sự hữu ích, thưa các vị. Bằng không thì chúng ta nhiều lắm là chúng ta loay hoay trong cái chuyện là đạo Phật của tôi, thầy của tôi, chùa của tôi, và tôi làm cái chi thì cũng chùa của tôi thôi, chứ còn chùa khác không quan tâm, hoặc là thầy khác không quan tâm. Thì tâm thức mình, thưa các vị, nó rất là cục bộ, rất là hẹp hòi. Và từ cái hẹp hòi này nó có thể không đóng góp được gì nhiều tới trần thế, mà nó còn gây quả nữa. Đó là điều thứ nhất mình xin thưa để các vị lưu ý. Sở dĩ mình chọn 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lama là như vậy. Mình có kêu đệ tử Việt Nam nó kiếm những cuốn này, nó mua chừng 100 cuốn nó gửi qua. Nó cũng mỏng thôi chứ nó không có nhiều tiền lắm đâu để cống hiến cho các vị, mà nó đang tìm, nó bảo rằng dường như có thể nó hết rồi. Cũng mong rằng là các cháu nó tìm được. Cuốn này được dịch từ năm 2014, thưa các vị. Người dịch cái cuốn này tên là Quang Phong. Có lẽ là Hoàng Phong á, nhưng mà họ để Quang Phong. Rồi cuốn này người ta cho mình chứ mình chẳng mua đâu nha. Cho một thùng sách từ miền Đông Hoa Kỳ gửi qua cho rất nhiều cuốn của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Mình thấy là mỗi một đoạn nó ngắn ngắn thôi, rất là dễ thương, cho nên mình đọc cho các vị nghe đoạn mà chúng ta chia sẻ. Đoạn đầu: mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin thì hãy nghĩ ngay đến các phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có. Các phẩm năng ấy của quý vị chỉ mong sao được nảy nở thêm. Vậy hãy giữ lòng hân hoan nhìn vào kho tàng quý giá đó đang được cất giấu bên trong nội tâm của quý vị. Hân hoan là một sức mạnh. Vì vậy, quý vị hãy phát huy nó. Các vị nghe mình đọc ngang, các vị thấy cái từ nào Phật Pháp, từ nào địa ngục, từ nào thiên đường, từ nào niết bàn gì đó? Không. Giản dị chỉ là những lời rất ư là trí tuệ, rất ư là trí tuệ, vượt ngoài phạm vi tôn giáo nghe. Và con người này, con người của hành tinh nhân loại chứ không phải con người của riêng ai. Và mình tu, mình học, mình không bắt chước được điều này thì nó rất là dở. Và chúng ta sẽ chia sẻ cái phần này thôi. Điều thứ nhất mình chia sẻ với nhau là điều chúng ta thường gặp lại chuyển chí giữa cuộc đời này. Hoang mang, mất phương hướng là cái việc thường gặp giữa cuộc đời này nghe. Chúng ta tạm lấy một cái chủ đề cho cái đoạn pháp ngữ đầu tiên là niềm vui tự nổi. Niềm vui tự nổi. Tôi nghĩ rằng nếu các vị để ý thì các vị thấy là những bài pháp của mình dạy đó, mình cố gắng chọn cái tên, cái chủ đề nó ít màu sắc tôn giáo nhất. Có phải vậy không? Từ những bài kinh không tránh được. Nhưng đa phần những bài pháp thoại thì mình đều chọn một cái chủ đề nó rất ư là bình dị đời thường. Có khi nó cũng rất là thi ca giống như tiểu thuyết, chứ nó không có màu sắc tôn giáo nha. Chiếc lá thu vân vân, nhiều lắm. Thả thuyền trôi, các vị thấy đâu có tôn giáo gì đâu. Một số các thầy thì họ chọn chủ đề rất là tu hành nhé, thở để tu, ngồi thiền để tu, và bỏ phiền não để tu, vân vân, vậy như không có chữ tu cũng được. Riêng mình thì mình dường như hơi dị ứng với cái chuyện mà nói năng nó lỏm cỏm nhiều chữ Phật Pháp đó. Dường như mình cũng mang cái bệnh gì, thành ra gặp Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài giảng Pháp đó. Thưa các vị, mình cảm thấy dường như là mình rất là thích ông cụ, tại vì ngôn ngữ ông cụ, đời sống ông cụ. Các vị có nhớ một lần ở trên Long Beach, cổng Vincent Center đó, ông về ông giảng bao nhiêu nghìn người á. Mình hình dung rằng cái sự xuất hiện của ông nó rất là bình dị nghe. Thậm chí điều ông giảng dạy nó rất là gần gũi mà có khi nhiều chuyện nó rất là đời thường thôi. Ông kể chuyện về bà mẹ của ông lúc bé bà cõng ông đi chơi đó. Ông ngồi trên cổ của bà thòng hai cái chân xuống dưới ngực, xuống phía trước bà. Và ông ngồi ông lái bà đi, tức là ông cầm hai lỗ tai, ông muốn đi qua phía này, ông lái, ông niễn đầu qua, ông lái về, ông nói giống như tôi giật cương ngựa vậy. Thưa các vị, người Tây Phương họ vô cùng thích cái phong cách bình dị, rất là tự nhiên của ông. Rồi ngôn ngữ diễn đạt, đời sống của ông. Thậm chí ông lên ông ngồi cái ghế là tạo được một cái không khí, tạo được cái sự tiếp xúc rất là đơn giản người Tây Phương á. Và cái bài học của đời sống Ngài nó tỏa sáng cho chúng ta biết rằng đời sống này vốn đã là mặt nạ với nhau rất nhiều. Đeo mặt nạ cư xử với nhau làm nó vẻ trịnh trọng, phải không? Thế rồi mình đến học đạo, mình tu. Chứ mình có đến học đạo hoặc là ông thầy tu để rồi mang nhiều lớp mặt nạ cư xử với nhau để chờ đợi cái sự kính trọng, thương yêu và tôn vinh của ai đâu. Cho nên thưa các vị, nhìn đời sống của các bậc thầy, các vị thấy họ sống rất thực á. Họ không có mặt nạ. Giản dị vô cùng, đạm bạc vô cùng. Và đời sống đã phiền phức nhiều rồi, chúng ta đừng làm cho nó phiền phức thêm. Đừng làm cho nó trở thành lố bịch thêm. Ta hãy sống rất ư là thật thà, không cần mang mặt nạ chứ nhiều cả. Và đó là một bài học. Và từ cái điều đó nhìn lại, thưa các vị, bản chất bên trong của các vị nó đã sẵn có rất là nhiều cái phẩm tính rất là tuyệt vời nghe. Mình hãy cho phép nó hiển lộ. Mình đừng có che giấu nó, mình đừng có mang mặt nạ cư xử với nhau. Hãy sống rất là thật thà. Và bên trong các vị nó có một cái loại niềm vui tự nội mà các vị khéo thì các vị mời nó lên được. Hay nói cái khác là hãy cho phép nó có mặt, đừng có đẩy nó về một góc tối của tâm thức, sống bằng những cái giả vờ. Và nếu các vị cho phép nó thì nó có mặt á, gọi là phẩm chất, phẩm tính tuyệt vời của bạn đang có. Bạn hãy cho phép nó có mặt đi. Thế là cái điều đầu tiên mình khai thác đó là hoang mang và mất phương hướng trong đời sống. Điều thứ nhất. Dường như hoang mang và mất phương hướng này nó xảy ra cho người trung lưu và người trí thức nghe. Người kiếm miếng ăn từng ngày, đối diện với cái nghèo, cái đói, đối diện với cái tật bệnh, họ không có chuyện hoang mang mất phương hướng. Cái cơ chế xã hội chủ nghĩa nó hiểu điều này rõ lắm. Tại vì nó biết rằng là khi người ta ăn no mặc ấm, khi người ta sang quý rồi thì cái nhu cầu đời sống tâm linh người ta tự nhiên nó dâng lên. Người ta đòi hỏi là phải tự do ngôn luận, đòi hỏi là phải bình đẳng vân vân. Chứ còn ăn không đủ no mà không đủ ấm, cái chết nó đang đợi chờ, cái đói nó đang rượt sau lưng. Dường như họ không bận tâm lắm về cái chuyện là làm thế nào để có định hướng cái đời sống hoang mang vậy đó. Ăn bữa nay, bữa mai sợ đói rồi, ngay ngay lo cái chuyện thiếu ăn thiếu mặc. Thế thì thưa các vị, hoang mang và mất phương hướng này nó dành cho một số người có một cái trình độ trí thức nhất định, có một cái nhu yếu tâm linh nhất định. Chứ còn với người bình thường, cái trình độ trí thức họ còn ở mức thấp này thì không có chuyện hoang mang, không có chuyện mất phương hướng. Rồi các vị chưa cần suy nghĩ đâu nhiều nha, các vị nhìn thế giới động vật á, có con động vật nào nó hoang mang, nó mất phương hướng không? À, không nha. Cái điều quan trọng của đời sống là kiếm cái ăn và kiếm thú vui của tính dục thôi. Mùa động đực thì nó rất là thỏa thích trong mùa động đực. Rồi sau mùa động đực thì nó chỉ có một việc là kiếm cái ăn, nhiều lắm là nó trốn lạnh ở miền Bắc về miền Nam, gọi là di trú trong cái đợt bay rất xa hoặc cái đợt đi rất xa thôi. Thế thì thưa các vị, ở một cái tâm thức trung bình và đang đến chiều cao thì người ta mới có đặt cái vấn đề là hoang mang và mất phương hướng. Chứ còn ở cái dạng tâm thức bình thường, ta cảm thấy nhu cầu dục lạc, là cần thiết, cái ăn, cái mặc là cần thiết, ăn sang mặc đẹp là cần thiết. Không có cái nhìn xa hơn thế thì cái chuyện hoang mang và mất phương hướng nó không xảy ra. Hay nói cách khác là chỉ những tâm hồn tiến bộ thì vấn đề này nó đặt ra nghe. Còn nếu chưa tiến bộ thì vấn đề này nó chưa đặt ra. Mình bằng lòng với đời sống hiện tại, bằng lòng với cái ăn, bằng lòng với cái mặc, bằng lòng với cái chuyện là ngày nào cũng đi kiếm tiền rồi xài tiền, hạnh phúc ngần đó việc. Thế thì điều này thưa các vị, nó đặt ra cho một số người thôi. Rồi chúng ta có quyền đặt câu hỏi thứ nhất là tại sao hoang mang mất phương hướng này là tại sao vậy? Thưa các vị, yếu tố của vấn đề này nó là do vì mất niềm tin với ai? Thứ nhất là với cuộc đời nghe, thứ hai với con người, và cái điều quan trọng hơn nữa là mất niềm tin với chính ta. Chính ta, những điều này nó tạo thành cái sự bất an, sự hoang mang, và nó đưa đến hai lối sống. Một nó là sống buông trôi, sống bồng bềnh, thả trôi cho chết một đời cho xong. Điều thứ hai là lao đầu vô dục lạc, tại vì nghĩ rằng cuộc đời này nó không có gì đáng để cho chúng ta định hướng cho đời sống mình cả, cho nên là lao đầu vô dục lạc thôi, nào bạc bài, nào rượu chè, vân vân, tức là tàn phá thân tâm mình. Đây là hai tình trạng nó xảy ra, và điều này mình nhận ra rất rõ trong cuộc đời nghe. Khi người ta thương một cô gái nào đến cái độ chết lên chết xuống rồi bị phụ tình thì người ta dễ lâm vô tình trạng một là tự sát, hai là tự hủy đời mình bằng rượu chè bạc bài hút sách. Đó là cái việc gần nhất, dễ hiểu nhất. Chuyện này nó cũng xảy ra đối với con đường tu nữa. Thưa các vị, mình có niềm tin vô cùng lớn đối với một vị thầy, hoặc một ngôi chùa, hoặc là một đoàn thể tu, một tôn giáo. Thế rồi mình khám phá ra rằng là những cái niềm tin của mình, niềm yêu thương kính trọng của mình, hết lòng của mình, cả một cái con người của mình đầu tư vô cái niềm tin tôn giáo như vậy. Đột nhiên một sớm nào đó mình phát giác ra rằng là ôi sao mà nó ô uế như vậy, nó nhầy nhụa như vậy. Thế rồi tự nhiên là mình mất niềm tin hoàn toàn. Và khi mất niềm tin thì người ta không còn định hướng được cuộc đời. Ta trở thành một là thả trôi, hai là chi? Hai là tự hủy nghe. Sống không còn niềm tin, sống không còn định hướng, sống không còn sự yêu thương. Tuy đi trên trần gian nhưng mà lòng mình đã chết rồi đó. Thế thì cái tình trạng nó xảy ra là điều thứ nhất. Nó do tiếp xúc với xã hội. Tiếp xúc. Điều thứ hai, nó do suy nghĩ nghe. Điều thứ ba, nó do cái tập khí. Tiếp xúc là một loại hiện thực mình bắt gặp. Suy nghĩ là cái loại phê bình phán đoán của mình đối với những điều kiện mình tiếp xúc. Ví dụ như mình tiếp xúc mình thấy như vậy, nhưng mà kỳ thực là sự việc đó nó không giống như mình nghĩ suy. Thế nhưng mình cộng cái sự suy nghĩ của mình phán xét về điều nọ điều kia, rồi nó hình thành nên cái sự khổ đau, bất an, mất phương hướng, mất niềm tin với cuộc đời, với con người, với tôn giáo. Thì do cái sự suy diễn của các vị nó hình thành cái đời sống buông trôi hoặc là mất định hướng. Và ví dụ thế này, ví dụ mình rất là nhiệt tình đối với con đường tu tập, là cái duyên của mình gặp những vị thầy kia. Thì thưa các vị, ngoại hiện cái tướng, ngoại hiện phàm phu tướng mà nội bí Bồ Tát tâm nghe. Ngoài thì hiện cái tướng phàm phu rất là thô lỗ và không khác gì một anh du côn đường phố cả. Thế nhưng mà bên trong thì tràn đầy tuệ giác và tràn đầy sự thương yêu. Cho nên đến xử sự như vậy để làm chi vậy? Làm chi vậy? Điều thứ nhất là lọc lừa người đến với đạo. Điều thứ hai là để gọt giũa bớt cái tâm thức đầy kiêu căng ngạo khí của một người đệ tử. Hắn ỷ hắn là người có học hành nè, có của tiền nè, có tấm lòng mà ham tu nhiệt tình nè, đã từng là người thực tập công phu nọ công phu kia, cho nên muốn giũa mài Những con người như vậy thì cần phải ra tay, tức là cần phải dùng đe, dùng búa đập để cho nó hết những cái góc cạnh. Thế nhưng mà nếu tâm thức người kia tập khí, kiêu ngạo, tự hào, nó quá dày, thế thì không có chịu đựng được, cho nên trở thành là buông trôi, chán nản và mất phương hướng. Và cuộc đời, thưa các vị, là mất đi định hướng, có nghĩa là mất đi một đời người đó. Thế thì thưa đại chúng, tiếp xúc của mình với hoàn cảnh của mình đang sống, với những đối tượng mình gặp gỡ, có khi nó không đúng như cái sự suy nghĩ và phê phán của mình đâu nghe. Hai điều này nó liên hệ với nhau rất là chặt. Cái sự suy nghĩ của mình, hoặc là tập khí, hay là cái nhân duyên lành của mình đã nuôi dưỡng trong nhiều đời, nó tạo thành một cái loại suy nghĩ có một định hướng hướng thiện, hướng thượng. Thế thì thưa các vị, trong mọi tiếp xúc của mình, nó không có làm cho mình mất định hướng, và nó không có đẩy mình đến cái tình trạng hoang mang. Còn nếu chưa có một cái chủng nhân lành trên con đường tu tập, các vị chưa từng gieo cái lời đại nguyện rất sâu xa trên con đường tu, thì khi các vị tiếp xúc với hoàn cảnh, với xã hội, với đời sống, với tôn giáo, có thể gây nên cái tình trạng hoang mang và mất phương hướng rất là dễ. Đây là điều thứ nhất. Mình nêu ra những lý do để các vị thấy rằng là người đời hoang mang, mất định hướng là chuyện bình thường. Thế nhưng mà chúng ta là những người phát tâm tu, đi trên con đường học đạo, tiếp xúc với giáo lý, thân cận những vị thầy, coi chừng cũng lâm vô cái tình trạng như vậy. Các vị đọc ở trong tiểu bộ kinh đó, có nhiều chuyện rất là dễ thương và nó cho chúng ta cái nhìn về điều này nghe. Cái nhìn nó là cái chủng nhân, tập khí nói cách khác là cái nhân lành, nó là cái chủng nhân. Từ chủng nhân này có dễ hiểu không? Tức là những cái hạt mầm các vị gieo, các vị cất chứa trong tâm thức gọi là chủng nhân. Khi các vị gieo, các vị cất chứa nó lâu rồi, nó thành cái tính cách của các vị, nó thành cái nhân cách của các vị. Và từ cái tính cách bên trong, nó hình thành cái sự suy nghĩ của các vị, phán xét của các vị, rồi nó định hướng cho những bước đi của các vị nghe. Trong tiểu bộ kinh có câu chuyện là có một vị tỳ kheo già, ông tu tới 70 năm rồi, tọa thiền thì cũng rất là miệt mài và vô cùng tinh tấn. Thế nhưng mà cái tâm thức nó ù lì chậm chạp, cho nên cũng không có chứng được cái quả chi cả. Thế rồi ông ngồi ông khóc. Mấy ông thầy tỳ kheo trẻ nói, tại sao ông khóc? Nó ta ngồi thiền, ta tu tập, ta quán chiếu cho tới năm nay tính là 40-50 năm rồi mà dường như lòng phàm vẫn còn đầy dẫy, cho nên ta nghĩ rằng coi chừng đây tới chết không chứng được quả chi, cho nên buồn khóc. Và mấy ông thầy tỳ kheo trẻ thì nghịch, nói ôi chuyện chứng quả có khó khăn chi. Bây giờ nếu ông thực sự muốn chứng 4 quả hiền thánh thì ông hãy kiếm cơm ngon nè, kiếm thức ăn cho đầy mỹ vị nè, rồi mỗi ngày ông cúng dường tôi 10 ngày, tôi dạy cho ông pháp tu đương chứng quả. Vị tỳ kheo kia nghe mừng quá, đảnh lễ và thưa các vị đi khất thực mà xin những thức ăn thượng vị. Và khất thực xin được thức ăn thượng vị thì không phải chuyện đùa nghe. Phải đứng rất là lâu để cho Phật tử người ta nấu những thức ăn ngon và mỗi ngày mang về cúng vị tỳ kheo kia. 10 ngày như vậy, vô cùng là kính trọng và hết lòng. Thế thì tới ngày thứ 10 nó là bạch thượng tọa hứa với con rằng là ngày thứ 10 ngài dạy cho con pháp tu để con chứng quả. Bây giờ là ngày thứ 10 rồi, xin ngài từ bi. Nó ồ, để ta ăn xong rồi ta tính. Thế là ta thọ trai xong, nó ngươi tới góc phòng phía này, ngươi quỳ xuống. Và vị tỳ kheo già nghe lời, tới góc phòng quỳ xuống. Ông sách thiền trưởng vỗ lên đầu cái, nói chứng quả thứ nhất, thủ đô hoàng. Cái ông kia bị đánh cho một thiền trưởng sụp lại. Nó đứng dậy, qua ngồi góc phòng thứ hai, đánh cho một thiền trưởng thứ hai, chứng quả thứ hai, Tư Đà Hàm. 4 góc, tới góc thứ tư là ngươi đã chứng xong quả A-la-hán rồi đó. Vị tỳ kheo già 50 năm thiền tọa công phu, mặt mày sáng bừng như có hào quang, đánh lễ và con xin vô cùng biết ơn ngài. Ngài hơn cả bố mẹ con đã tái tạo đời con. Chỉ cần Ngài khai thị một câu như thế và Ngài sử dụng thiền trưởng như thế là con tự nhiên sạch hết lậu hoặc chứng liền trong một chút, mà bốn quả thinh văn liền thành tựu. Ông kêu Quảng Hồn, đâu ông nói thiệt hả? Dạ thưa Ngài, tôi nói thiệt. Ngài ơn tái tạo lớn vô cùng, Ngài là hiện thân như một Đức Thế Tôn à. Ngài đã giúp con triệt ngộ, tức là sạch hết lậu hoặc ngay tức khắc chứng vô sinh quả. Cái ông tỳ kheo trẻ Quảng Hồn ở dưới quỳ lại, thưa thật cái Ngài, tôi gạt Ngài chứ tôi có làm được cái chi đâu mà chứng như quả. Nói không, Ngài gạt hay không không cần biết, nhưng mà đối với tôi thì những lời Ngài nói như lời dạy của các bậc hiền thánh, cho nên tôi một bề tôn trọng, một bề tuân phục. Có lẽ nhờ nhân duyên vậy cho nên tôi tự nhiên hiểu được rằng là sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm tôi đã làm rồi. Ngang đây tôi không còn trở lại đời sống tử sinh nữa, thưa Ngài, tôi vô cùng biết ơn Ngài. Và tôi xin đảnh lễ Ngài thêm và tôi xin vào Niết Bàn. Thưa các vị, là xếp chân vào Niết Bàn nha. Những câu chuyện trong Kinh Văn Đức Phật dạy mình kể có khi nó không có hoàn toàn đúng với nguyên văn của Kinh nha, nhưng mà nó cho chúng ta một ý niệm. Thưa các vị, khi cái chủng nhân các vị đủ lành thiện thì các vị tiếp xúc với mọi thứ giữa trần đời này, như cái sự bội bạc của con người, sự xấu xa của con người, sự tàn ác của con người. Con người đó là người thân của ta, người đó là người hàng xóm láng giềng, người đó là người mang danh tôn giáo. Nhưng mà sẽ không làm cho các vị hoang mang mất phương hướng về con đường tu của các vị khác. Mình khai thác điều này để nhớ rằng cái sự hoang mang hay mất phương hướng trong đời sống của chúng ta có khi nó không phải do tác nhân bên ngoài, mà nó do lòng ta, do phước nghiệp, do bản hoài, do đại nguyện, do tập khí tu ta nó rất là dở. Cho nên mức độ càng thì ta đổ thừa những thứ bên ngoài, nhưng mà nhìn cho kỹ thì thưa các vị, cái điều đáng đổ thừa nhất đó là chính mình nghe. Cùng một sự việc như nhau, cùng một ngôi chùa như nhau, thế nhưng mà có người thì thưa các vị gắn bó với cái ngôi chùa đó cả đời, hết lòng cung kính tam bảo, hết lòng là thương kính quý thầy, dù thầy đó không ra chi đối với người khác, thế nhưng mà với người kia thì ông thầy mình là nhất trên đời. Thế thì thưa các vị, không phải những đối tượng, không phải những sự kiện, mà bản thân của các vị nó làm cho các vị mất phương hướng, hoang mang, mất niềm tin, quay lưng lại với đời sống, và có khi thả đời mình trôi vào phí phạm một đời, hoặc là tự hủy diệt đời mình. Có khi nó là từ nguyên nhân bên trong chứ không phải là nguyên nhân bên ngoài. Đây là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấu đạt về một nẻo đi và hai hướng khác biệt nha. Thế là phần thứ hai, phần B, mình nói đến các yếu tố định hướng và xây dựng niềm tin cho mình. Nó có ba điều để xây dựng thôi. Điều thứ nhất đó là khi các vị có cái trái tim nhân hậu. Thưa các vị, khi mà lòng mình nó tràn đầy sự yêu thương thì niềm tin mình nó dễ khởi lắm. Có một điều nữa nó cần có mặt ở đây nữa là lòng thương nó chưa thể khởi niềm tin một cách dễ dàng, mà nó cần thêm một cái phần thứ hai nữa là cái năng lực trí tuệ nha. Hai cái điều này nó đưa đến cái thành quả. Điều thứ nhất là niềm tin sẽ vững. Điều thứ hai đó là định hướng được đời sống. Cái lòng thương yêu mình nó lớn, thế nhưng mà nó không có năng lực trí tuệ đi kèm, tức là cái trình độ hiểu biết của mình về tự thân, cái khả năng quan sát mình về người, nó không có được soi sáng bằng cái năng lực trí tuệ, mà nó chỉ thuần bằng cảm tính thôi. Thì thưa các vị, có khi mình đổ vỡ niềm tin rất dễ. Và niềm tin đổ vỡ thì cái định hướng đời mình nó tự nhiên bấp bênh ra như con thuyền không có lái, và cũng mất luôn cái cánh buồm, cho nên không đi đến đâu cả, nó quay tròn tròn giữa biển thôi. Ví dụ chúng ta là những người sống đời sống gia đình, chúng ta đều có những đứa con như nhau. Và thưa các vị, cái chuyện thương con là chuyện rất bình thường á. Thế nhưng mà nếu các vị chỉ đơn thuần thương mà không có chút năng lực trí tuệ thì không có quan sát được cái sinh tâm lý của con mình là một nè, và thiên bẩm của nó là hai. Thiên bẩm nó là hai. Các vị nhìn con hàng xóm, các vị mơ ước rằng là con mình nó phải học y như thằng con hàng xóm. Thì thưa các vị, do vì thiếu khả năng suy tư quán sát như vậy, cho nên các vị áp đặt con mình bằng cái lòng thương và sự mơ ước của các vị. Các vị định hướng cho đời nó là phải như thế này, như thế này. Thế nhưng mà con mình thì nó không có cái máu làm bác sĩ, kỹ sư, mà nó có cái máu làm nghệ sĩ thôi. Thế thì chuyện gì phát sinh? Cái sự áp đặt của mình, thưa các vị, nếu mà may mắn một đứa con mà nó đủ thông minh và nó rất thương các vị, nó đi theo hướng các vị, thì nó làm cái nghề đó bằng một cái trái tim rất ư là chán nản, cho nên nó sẽ trở thành một bác sĩ rất là tồi. Nó giết người như chơi á. Cái nghề không thích thì nó như vậy thôi à. Làm kiếm tiền thì cả đời nó đều bất hạnh, thưa các vị. Người ta bảo rằng hai nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời người, một là chọn những cô gái lầm, chọn lầm người mình không thương mà cưới về làm vợ như cưới kẻ thù về. Điều thứ hai là chọn lầm nghề nghe. Lầm nghề và chọn người không phải mình thương, thưa các vị. Thế thì cái nỗi khổ nó không phải một ngày. Các vị chọn vợ, ông bà ta quá khứ đó, chọn một người về là phải sống cả đời đó, chứ có phải là đổi thai dễ như bây giờ đâu. Thế thì đeo của nợ này một đời. Nhưng mà nó còn đỡ khổ hơn là chọn lầm một nghề nghe. Thế thì thiếu năng lực trí tuệ, cho nên cái thương yêu của các vị nó trở thành một loại độc ác. Điều thứ hai, nếu không độc ác, không áp đặt được cái người mình thương theo cái định hướng mình, thì tự nhiên các vị thất vọng, là các vị ủ uê, các vị chán nản. Từ ví dụ đó chúng ta trở lại, thưa các vị, một trái tim tràn đầy nhân hậu yêu thương thì nó phải đi kèm với cái điều vô cùng cần, đó là cái năng lực trí tuệ nó đủ cao à. Mà khi hai cái này nó có mặt, chưa phải là người xuất gia ở trong nhân gian, thì các vị đã có đủ hai điều này. Một là các vị có niềm tin về đứa con của mình, cho nó một cái không gian, cho nó một cái điều kiện, cho nó một cái sự tự do nhất định để nó sống theo cái năng lực của nó. Nó sống theo cái bản chất, cái khuynh hướng tâm thức của nó, chứ mình không áp đặt nó. Điều thứ hai, khi đủ sự thương yêu và có trí tuệ thì ta có kiên nhẫn đợi chờ nghe. Bông hoa nào nó cũng đúng thời tiết mới nở, con ta cũng thế. Đòi hỏi là đúng thời tiết, tức là đòi hỏi cái sự chờ đợi của chúng ta có khi mất nhiều năm mới có thể đem đến một cái sự thành công, chứ không phải hôm nay mong muốn là mai nó thành công. Thế thì thưa các vị, từ trái tim nhân hậu cộng với năng lực trí tuệ thì người ta có niềm tin, có đủ nhẫn lực để đợi chờ. Và người ta biết định hướng cho con người ta đi vào cái con đường người ta mong muốn rất là dễ. Thưa các vị, nếu cha với mẹ mà có sự thông minh nhất định, có lòng thương đủ lớn á, thì có thể lái con mình nó theo cái hướng của mình không phải là khó nghe. Có một hôm mình ở bên phòng mạch mình về, chị Liễu là chị chở mình về, chị nói chuyện mình học được cái bài học. Chị nói rằng là thưa thầy, có những gia đình là bố là bác sĩ, rồi con 5-7 đứa nó sắp hàng làm bác sĩ hết. Hỏi sao hay vậy? Thì ông bác sĩ cha nói đâu có gì khó khăn, lúc nó học, trung học á, mình cứ mời nó vô trong bệnh viện với mình, rồi nó đẩy xe, nó giúp cho những người bệnh, nó tiếp xúc với người bệnh, tự nhiên nó tạo thành cái chi? Tạo thành thói quen, tạo thành ấn tượng và tạo thành cái sinh hoạt bình thường, cho đến lớn khi nó đi vô cái môi trường đại học thì nó tự thấy rằng là cái việc này là cái việc hợp với nó. Nó tiếp xúc với người bệnh, nó khởi tâm thương yêu người bệnh và nó cảm thấy không có chi ghê sợ cả. Nó thấy là nó rất hữu ích khi làm cái nghề này. Tóm lại thưa các vị, trái tim tràn đầy yêu thương cộng với năng lực trí tuệ thì các vị có khả năng định hướng được cho đời sống người. Và nếu định hướng được cho đời sống người thì định hướng được cho đời sống ta nghe. Đây là hai nét giải thích về hoang mang và mất phương hướng trong đời sống của con người. Và giải thích điều này cũng nói được cái điều là ta có quyền trị liệu hai cái bệnh này rất dễ nghe. Trị được không? Được chứ. Các vị có quyền à, có quyền của một vị thần linh à, trị bệnh đời sống của các vị. Và điều thứ hai, từ cái câu dạy của Ngài Đạt La Lạt Ma, ta khai thác thêm ý thứ hai là hãy nhận diện những sở hữu mà con người đang có. Nếu các vị quay về tự thân các vị nhận diện về những cái điều mình sở hữu được và trân quý được, thì các vị sẽ nhận diện được tất cả những cái điều kiện xung quanh các vị đang có mà các vị trân quý được. Còn nếu người nào còn chưa có dành cho mình một phút giây nhận diện về những sở hữu mình đang thủ đắc đây, thế thì người đó có khả năng dẫm đạp lên tất cả những cái sở hữu xung quanh của họ, dù sở hữu đó là ngôi nhà, chiếc xe, hoàn cảnh hạnh phúc hay là những đứa con dễ thương. Thưa các vị, họ có quyền dẫm đạp lên hết nghe. Thưa các vị, đời sống con người nó rất khác biệt với loài thú. Mình dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè. Ví dụ như lỗ mũi của ta thì nó không có khả năng đánh hơi bằng con chó, phải không? Càng thua xa với con voi nghe. Các vị có thể hình dung được rằng là 10 dặm xa, cái loài voi nó có thể biết cái con cái kia đang đến kỳ động đực đó. Con người thì cái lỗ mũi, thưa các vị, đưa cái gì tới gần quả mai mới ngửi ra được mùi hôi hay là mùi thơm, chứ làm gì có chuyện ngửi ra được. Tại sao con người có những cái hạn chế vô cùng so với loài động vật? Tai không nghe bằng loài dơi, mũi không ngửi bằng loài chó. Và những xúc cảm của mình, thưa các vị, nó không bằng những cái loài bò sát nữa. Ngay mắt của các vị so với mắt của con chuồn chuồn, các vị thua nó tới mấy chục lần á. Tại vì cái mắt nó, các vị thấy trên cái đầu con chuồn chuồn, nó mắt nó bằng cái đầu lận. Mắt nó là mắt kép, nó có thể nhìn phía trước, nhìn phía sau, nhìn ở trên, nhìn ở dưới được nghe. Cây hương chúng ta đưa quay một vòng vậy, ta thấy một vòng lửa, nhưng với con chuồn chuồn thì nó thấy cái cây hương nó di chuyển vậy. Tức là cái độ nhạy của nó nhạy hơn gấp 100 lần so với ta. Thế rồi, nếu mình đứng trên thân phận con người, mình than phiền tại sao cái lỗ mũi tôi nó tệ như vậy, nó không có thể ngửi được cái hương vị từ xa. Vợ tôi đang về mà tại sao tôi không biết rằng là cái mùi hương của chị đang về. Các vị có biết không, hồi xưa mình ở chùa Quán Âm á, mình đi cái chiếc xe Honda mình dạy học. Mình có nuôi con chó tên con Lu. Cả chùa không ai biết mình về hết, tại vì xe còn rất xa, nó đổ tận ở ngoài con đường bà Nguyễn Thanh Quang, chưa rẽ vô đường chùa mà, chưa nghe tiếng xe nữa. Thế nhưng mà nó ngoắc đuôi tiện chùa, nó xuống dưới cổng nằm đó rồi. Thì họ biết rồi, thầy về đó. Và đúng bon. Và các vị hình dung rằng xe Honda thì 100 chiếc tiếng nổ nó có khác gì nhau mấy đâu. Thế nhưng mà không những nó phân biệt được cái tiếng nổ của chiếc xe mình, mà nó phân biệt được trong lúc người ta còn chưa nghe tiếng xe nổ nữa. Nếu mà mình đứng trong cái cương vị con người, mình than phiền rằng tại sao tôi không có được cái lỗ tai nghe giỏi như con chó, tôi không có được lỗ mũi đánh hơi được con mồi, tôi không được con mắt như con chuồn chuồn thấy cùng một lúc phía trước phía sau, thì giống như chúng ta đứng trên thân phận của chính tự thân ta, ta phân biệt với người kia. Dùng cái ví dụ đó cho dễ hiểu nghe. Tại sao con tôi không dễ thương mà không trắng như con bà hàng xóm, nó không học không thông minh? Tại sao chồng tôi ù lì như thế này? Và thưa các vị, đây là cái bệnh rất chung của đời sống mọi người nghe. Ta luôn luôn mơ ước những điều ngoài tầm tay, với luôn thấy hạnh phúc khi nó tuột khỏi tầm tay. Và chuyện này, thưa các vị nhìn quanh đời sống các vị từ bé tới giờ cho tới lúc già, các vị nhận ra đời sống ta cứ trượt trên đời sống mà chưa bao giờ ta thưởng thức được đời sống cả. Khi tuổi trẻ mất rồi, ta mới tiếc tuổi trẻ. Sức khỏe không còn, ta mới tiếc nuối sức khỏe. Hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, ta mới nhớ ra rằng là mình đã có một thời rất là hạnh phúc với người chồng hoặc người vợ. con mình không còn ở với mình mới tiếc nuối rằng là bây giờ con nó lớn rồi nó không về, buồn quá đi. Thường nó là như vậy. Thưa các vị, mình có thể mua được chiếc giường ngủ đẹp, sang trọng, nhưng mà mua giấc ngủ thì mua không được ấy. Các vị có thể mua 1.000 lít máu để treo chơi, nhưng mà các vị không thể mua được mạng sống của các vị. Các vị có thể mua được nhiều người phục vụ cho các vị, nhưng mà các vị không thể bỏ tiền ra để mua một người vợ. Nếu không thương nhau thì các vị có mua bao nhiêu người cũng vẫn không thương. Thế thì thưa đại chúng, cái tội nghiệp của đời sống chúng ta là chúng ta không nhận diện ra những cái mình đang có nghe. Nhận diện gần nhất là hình hài của ta, từng bước đi bình thường của ta, lỗ mũi thở vào thở ra bình thường, không bị nghẹt, không bị xuyển. Ăn vào nó tiêu thụ đàng hoàng rất tốt, không có cần cái chi cả. Hoặc là nuốt vào bình thường, không có bị nó cục, không có bị mắc nghẹn lên nghẹn xuống. Sẽ tới một lúc thưa các vị ăn mà vội vàng mắc nghẹn, mà mắc nghẹn rồi thì chuyện gì xảy ra? Có khi ngồi đó mất 2 tiếng đồng hồ không có nuốt được xuống ấy. Tôi đã từng thấy những ông già như vậy. Rồi sẽ tới một lúc tay này dở không lên à, muốn gãi cái đầu gãi không được. Rồi sẽ tới một lúc nữa đó, có cái miệng mà nói không được. Đã lắm người lắm vô tình trạng như thế. Và tới lúc đó thì thưa các vị, mình vô cùng ân hận thì chuyện nó muộn rồi. Cho nên xin các vị nhận diện rằng là những sở hữu ta đang có nó đủ làm cho đời sống ta mãn nguyện và hạnh phúc. Mà thông thường ta bất hạnh không phải vì những cái ta đang có, mà bất hạnh do vì ta cứ thấy những cái ta không có nghe. Thông thường giận nè, buồn nè, tràn ngập sự bất mãn nè, hoặc cảm thấy mình bất hạnh dường như là nó do tâm thức ta luôn hướng về những cái mình chưa thủ đắc. Còn những cái thủ đắc thì các vị quên mất. Và cái điều này thưa các vị, nó lặp lại cả một đời. Mình mơ ước được có cái kia, thế rồi cái kia nó trở thành cái của mình rồi thì mình bỏ nó qua một bên, không bận tâm tới, mình lại mơ ước cái khác. Thế cho nên cuộc đời cứ rượt, cứ đuổi, cứ rượt, cứ đuổi. Tới lúc nào thì ta dừng lại cái cuộc rượt đuổi để cảm thấy đủ. Cho tới lúc nằm trong hòm, ta không rượt đuổi nữa thì ta mới bằng lòng với thân phận của cái kẻ sắp chết thôi. Chứ còn nếu cho thêm một hơi thở hoặc một vài ngày sống thì ta cứ rượt đuổi ra phía trước nha. Cho nên cái yêu cầu của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là bạn hãy nhận diện những sở hữu của bạn đang có. Mà sở hữu nơi đây là phẩm tính của bạn nha. Thế là mình đánh dấu hỏi hỏi này này, phẩm tính của bạn là gì? Mình tưởng chừng như là phẩm tính của mình là cái dễ kiếm ư? Thưa các vị, nếu không từng đi ngang qua dòng chảy tử sinh tới hằng sa kiếp thì các vị không sở hữu được cái năng lực trí tuệ như hiện tại, khả năng phán xét của các vị như hiện tại. Nếu không từng trưởng thành trong môi trường văn hóa của người Việt được nuôi dưỡng từ ấu thơ cho tới hiện tại thì các vị không sở hữu được cái khả năng nói năng tiếng Việt trôi chảy như hiện tại. Nếu chưa từng kế thừa được cái dòng văn hóa của 4.000 năm văn hiến người Việt thì các vị, thưa đại chúng, là các vị không sở hữu được cái sắc thái văn minh của người Việt như hiện tại. Các vị vẫn giống như những cái dân tộc ít người đó, nó sổ lỗ tai thế này rồi làm chi, nông lỗ tai to thế này nó mới thấy đẹp. Và có những dân tộc thưa các vị, nó làm cho cái môi này lớn ra như cái nia vậy nó mới đẹp. Ông bà ta đã từng vẽ hình rồng vào người, đã từng nhuộm răng đen và đã kinh ngang qua những cái giai đoạn còn bán khai mông bụi cho tới giai đoạn trở thành văn minh, từ cái thời đồ đá tới thời đồ đồng cho tới hiện tại. Và gần hơn hết thưa các vị, các vị chưa cần nhìn vô phẩm tính nha, các vị nhìn vào đời sống hiện tại các vị để thấy rằng là, nhìn vào đời sống hiện tại thấy rằng là ta đã đi ngang qua Thái Bình Dương rồi. Một số các vị hình dung rằng là ta đã liều sống liều chết thách thức với tử thần để tìm con đường tự do đến vùng đất này mà. Và tính ra cái số lượng người Việt của mình vượt biên đến bờ đến bến đã bỏ mạng ngoài ngoài biển khơi nhiều lắm, và con đường đầy bất trắc. Rồi mình đến vùng đất này Các vị hình dung rằng để có được đời sống như thế này có phải là dễ dàng đâu, có phải là một sớm một chiều nó bình ổn thế này đâu. Thế thì thưa đại chúng, chưa nói phẩm tính sâu xa, nói mức độ cạn của đời sống vật lý như là thân các vị đây, như là nền văn hóa các vị thừa hưởng đây, như là tiếng Việt các vị nói trôi chảy đây, như là cái phẩm tính văn hóa đạo đức của người Việt các vị thừa hưởng đây. Có khi người xưa đã gầy dựng mất tới 4.000 năm mới có mặt để cho chúng ta thừa hưởng. Bản thân chúng ta, thưa các vị, cái chu kỳ tiến hóa của một thần thức, nó đi ngang qua có khi tới 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi mới có được một hình hài như thế này, chứ có phải đơn giản đâu. Rồi có được một hình hài đủ nhân duyên lành để gặp Phật Pháp, để phát tâm tu, để học được Phật Pháp, dường như là nó triệu triệu lần cay đắng chứ không phải một kiếp nữa. Rồi học Phật Pháp, có được cái niềm đam mê nhất định để có thể chịu khó mỗi tối mình đi tới đây, nó có phải là chuyện đơn giản đâu. Cơ thể mình, thưa các vị, cơ thể là một, tâm thức là hai, nó luôn tìm mọi cách ỷ eo chống chế cái con đường phát triển tâm linh này. Nó tìm đủ cách để nó chối bỏ, để nó quay lưng lại với con đường phát triển của chân thiện mỹ, do vì cái tập khí phàm phu của mình rất là dày. Thế rồi mình có mặt nơi đây học một câu kinh, một lời pháp tỏ thời thiền, là đã đi ngang qua rất là nhiều cái khó khăn từ bên trong tâm thức của các vị nó đẩy lên chứ không phải bên ngoài nữa. Từ điều này các vị nhận diện lại, các vị sở hữu được rất là nhiều cái phẩm tính tốt lành mới có thể vượt ngang qua ngàn vạn khó khăn đến như hiện tại, đến được đời sống như hiện tại, đến được tâm thức như hiện tại, đến được tấm lòng vị tha thương yêu như hiện tại. Thế thì đầu tiên cái phẩm tính căn bản của ta là chúng ta đã được dũa bài, được nuôi dưỡng, được đi ngang qua lửa để nó có được cái điều kiện của một tâm thức, một đời sống, một sự suy nghĩ, một cái trái tim thương yêu như hiện tại nghe. Đây là phẩm tính căn bản các vị có trước rồi đã. Thứ hai là cái phẩm tính nuôi dưỡng nữa. Kỳ thực rằng nếu bên trong không có cái phẩm chất này, phẩm chất tự hữu đó là yêu thương, là khả năng suy tư, quán sát, trí tuệ, và quan trọng vô cùng là cái khả năng luôn hướng tới, luôn hướng thượng, hướng thiện. Hai cái từ này nó dính liền nhau nghe. Mấy cái từ này, thưa các vị, nếu là người Việt thuần á, thì không cần giải thích, nhưng mà đa phần ở đây có khi mình nói cuồn cuộn nhưng mà các vị nghe thì có khi nó qua lỗ tai rất nhẹ mà không biết ông nói cái chi, cho nên mình giải thích một chút để sau này các vị không có bỡ ngỡ khi gặp những cái từ dùng của mình. Hướng thượng là chi? Là đời sống mình luôn dâng lên nghe, luôn đi lên chứ không cho phép đi xuống. Tâm thức mình, thưa các vị, nó có một khuynh hướng rằng là nếu khéo nuôi dưỡng thì năng lực trí tuệ mở ra từng ngày. Lòng yêu thương của mình nếu khéo nuôi dưỡng thì nó cũng rộng và nó cũng lớn từng ngày, nó lớn đến chừng thành được một vị Thế Tôn. Đó là con đường hướng thượng, là luôn xây dựng đời sống tâm linh, trí tuệ, thương yêu, luôn hướng thượng, là luôn lên, luôn phát triển, luôn tiến tới, không có dừng. Hướng thiện nghĩa là ở cấp độ cạn hơn là ta luôn quan sát đời sống tâm thức của ta. Có một ý nghĩ ác, có một cái sự phê phán bất thiện về người, có sự căm ghét thù hận bất cứ ai, thì ta biết rằng là cái khả năng nuôi dưỡng thiện tâm của ta nó bị yếu ớt. Cho nên, thưa các vị, luôn nuôi dưỡng những pháp lành gọi là hướng thiện. Rồi mình trở lại điều này. Thưa các vị, căn bản nơi tâm thức của các vị nó đã có cái phần rất là quan trọng, đó là khả năng hướng thượng và hướng thiện. Tức là khả năng luôn học hỏi, trao dồi để phát triển tri thức, phát triển trí tuệ. Luôn đi vào con đường thực tập để thấy mình mỗi ngày mỗi lành hơn, mỗi thiện hơn và mỗi dễ thương hơn. Tức là chân thiện mỹ bên trong tự thân các vị đã có. Bây giờ cái con đường còn lại đó là mình hãy khéo nuôi dưỡng nó. Đây là cái phẩm tính tự nhiên, nó có hai cái phần này bên trong các vị rồi. Thưa các vị, dường như cái chuyện này rất bình thường á, mình không biết hát, thế nhưng mà mình nghe người ta hát một bài hát dở mình biết hay là không biết, thế rồi nghe người ta hát bài hát hay biết hay là không biết, thế rồi mình không có tu bao nhiêu nhưng mà thấy người nào tu mà vớ vẩn thì mình biết chứ đâu có phải là không biết. Thấy cái người tu mà đàng hoàng, cái phẩm chất đoan trang, đáng quý kính, tỏa sáng thì mình luôn ngưỡng mộ nghe. Có phải vậy không? Gần gũi nhất là các vị vô chùa thấy người ta thờ Phật số đuôi số điếc, các vị có buồn không? Rồi các vị nhìn cái tôn tượng Thế Tôn vô cùng là trang nghiêm, đẹp đẽ, 32 tướng chói sáng thì các vị vô cùng là thích thú, hân thưởng nghe. Thế thì bản chất tâm thức các vị nó có cái phần đó, phần thiện lành, phần chân thật, phần đẹp đẽ. Và khả năng nuôi dưỡng thì tự nhiên chúng ta nhận ra rất dễ là khi nào ta nghe người khác có được cái lòng nhân hậu lớn, như là đọc vào một câu chuyện, nhìn thấy một việc làm, ta luôn ngưỡng mộ, luôn tán trợ, luôn nể phục. Thế thì các vị biết rằng đây là một loại phẩm chất tự nhiên đang nuôi dưỡng các vị. Thế thì đây là phẩm tính tự nhiên của các vị nghe. Điều thứ hai, hãy nhận diện một cái phẩm tính tuyệt vời hơn nữa ở cái tầng tu tập là phẩm tính gì? Thưa các vị, cái phẩm tính trị liệu là tâm thức các vị nó cũng có mặt. Cái phẩm tính căn bản, phẩm tính nuôi dưỡng và cuối cùng mình muốn chia sẻ đó là trong cái tầng tu tập các vị có cái phẩm tính trị liệu rất là tự nhiên. Các vị khéo thì các vị trị được. Thế nào là phẩm tính trị liệu nơi tâm thức các vị? Thưa đại chúng, là cái nguyên tắc giữa cuộc đời này là âm với dương nó luôn điều phối với nhau để nó hình thành cái sự sinh hóa của vũ trụ vạn hữu. Nếu có bóng tối thì có ánh sáng, có tật bệnh thì có phương pháp trị liệu nghe. Và điều này nó luôn đúng. Người ta muốn tìm cái thuốc trị rắn độc thì người ta phải tìm ở cái vùng của rắn độc sinh trưởng mới có thuốc trị rắn độc. Người ta muốn trị cái bất cứ bệnh chi, thưa các vị, người ta đều nghiên cứu ngay cái tình trạng lâm sàng của bệnh người ta mới trị được nghe. Thế thì trong tự thân các vị, ở cái phần vật lý cũng vậy, cái năng lực trị liệu nó đã có trong cơ thể các vị, bằng chứng là không ai không có kháng thể cả. Tầng thâm sâu hơn, trong tâm thức các vị mà buồn, mà vui, mà hờn, mà giận, mà chán đời, mà thất vọng, mà u uê, thưa các vị, nếu các vị cho phép nó thì nó cũng có thể tự hàn hóa lại, tự trị liệu lại. Cái cho phép bình thường nhất với người không biết tu tập hành trì đó là hãy cho thời gian đi vô, tức là chi, hãy chịu đựng một chút rồi nó đi ngang qua. Thời gian nó xóa nhòa mọi tật bệnh như thế nào thì thời gian nó cũng xóa nhòa hết những cái buồn giận ghét thương nơi các vị, nó rất là tự nhiên nha. Thế thì khả năng trị liệu nó xảy ra đó là các vị cho phép thời gian để nó xóa nhòa. Tại vì nguyên tắc đời sống là cái gì chưa đến thì nó đến, mà đến rồi thì nó đi qua chứ. Ngay bây giờ ta chưa buồn, nhưng mà có chắc rằng buồn nó không tới không? Nó sẽ tới, nó đang tìm phục, nó đang phục binh, không biết nó đến lúc nào. Ngay bây giờ mình chưa giận, nhưng mà có chắc rằng là cả đời không giận không? Không, nó sẽ xảy ra đó. Thế thì cái chưa đến thì nó sẽ có cơ hội đến, mà nếu nó đến thì nó đi thôi. Nguyên tắc thứ hai là, thưa các vị, ta có một chút kiên nhẫn. Điều thứ nhất là cho phép thời gian đi vô. Điều thứ hai là ta hãy cho mình sự kiên nhẫn nhất định. Điều thứ ba, thưa các vị, cái phẩm tính tự hữu của các vị nó có một phần vô cùng tuyệt vời là cái năng lực trị liệu nó xảy ra nếu các vị có thể nhìn được buồn, nhìn được giận, các vị dửng dưng với nó, nhận diện nó, thì các vị đang trị liệu buồn, giận, bất an nơi các vị. Đây là một loại pháp hành, nó vượt ngoài cái chi? Vượt ngoài ý niệm tôn giáo, vượt ngoài mọi màu sắc của tông môn pháp phái. Nó đơn thuần chỉ là một cách thực tập để cứu vãn đời anh, tại vì nó là phẩm tính tự hữu của anh, chứ nó không có mang cái màu sắc gì của tôn giáo, của Phật giáo, của Kitô giáo gì cả. Nó là cái được cài sẵn trong anh. Nếu anh có cái buồn, cái vui, thì anh cũng có cái phần là có thể quan sát được buồn vui. Cái này có cần làm cái gì mới có nó không? Nó vốn là cái tự hữu, nó là phẩm năng tuyệt vời của bạn, bạn có xài được hay không mà thôi. Thế thì cái từ ở tầng tu tập là ta dùng cái từ Đạo Phật mà nói nghe. Còn nếu không dùng từ Đạo Phật thì nói rằng là ở cái tầng biết sống của một người trân quý đời sống thì họ tự làm điều này để cứu đời họ thôi. Này buồn, này giận, này bất an, này ưu tư, này phiền muộn, thưa các vị, không ai cứu được các vị đâu. Người ta có thương các vị, người ta vỗ về, người ta năn nỉ, người ta ve vuốt mình, tạm thời giây phút đó mình lãng quên, nhưng mà nó còn trong đây mà. Ví dụ như các vị thất tình, tôi đố và bác sĩ tâm lý trị liệu nào trị liệu được, chỉ có vị trị cho mình thôi các. Thế thì cái phẩm tính trị liệu nó đang có trong các vị, gọi cái tầng tu tập, nhưng mà đích thực nó là cái bản chất tự hữu của các vị. Đây là cái phẩm tính tuyệt vời các vị đang sở hữu đó. Điều thứ hai, phần A là bây giờ tới phần B. Anh có quyền phát triển đó. Thưa các vị, là cái từ ở nơi đây Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dùng là cái phẩm năng tuyệt vời của bạn, nó đang có, đang đợi chờ. Thế nhưng mà có những số người thì họ xài được, có người thì không xài. Tóm lại như thế này, thưa các vị, anh có quyền phát triển nó cùng không phát triển nghe. Ví dụ như chúng ta có đôi chân như nhau, thế nhưng mà có người lười biếng không muốn đi thì chuyện gì phát sinh? Thì hắn cứ không đi thôi. Có người thì sử dụng đôi chân tại vì thấy có đôi chân mà không sử dụng đi bộ từng ngày là một phí phạm, thế thì họ sử dụng đôi chân. Và thưa các vị, cái gì không sử dụng lâu ngày thì nó trở thành cái chi? Thành phế thải nghe. Có năng lực tâm thức trị liệu phiền não mà các vị không sử dụng lâu ngày thì chuyện gì phát sinh? Và thưa các vị, tưởng chừng như mình không có, và mình cứ đồng nhất mình vào phiền, vào giận, vào bất an. Mình quên mất cái phần vô cùng quan trọng là cái năng lực trị liệu. Sâu xa hơn, thưa các vị, mình có cái phẩm năng tuyệt vời là phẩm năng Phật nơi chính tự thân các vị. Phẩm năng giác ngộ, phẩm năng từ bi, phẩm năng sống vị tha. Nhưng mà ta không sử dụng thì dần dần, thưa các vị, cái gì có mà không sử dụng thì dần dần nó trở thành teo tóp, trở thành mất đi cái bản chất đó. Điều này dường như là nó đã xảy ra trong đời sống chúng ta từ quá khứ tới hôm nay. Nếu ngay bây giờ mình phát giác rằng là mình có nhiều cái phẩm tính rất tuyệt vời mà mình cố gắng nuôi dưỡng sử dụng, thì các vị dần dần sẽ hồi phục được. Giống người ta bệnh bán thân, các vị hình dung rằng có những người già nghe, họ bị cái tình trạng là tai biến xảy ra, nửa người không cử động được. Thế nhưng mà họ miệt mài, họ chưa muốn thân này thành bại hoại và trở thành vô dụng, cho nên họ tập tành. Họ dùng năng lực ý chí, họ chỉ đạo thân họ, bắt chân họ, tay họ, nó vận hành. Thì chuyện gì phát sinh? Có thể chậm nhưng mà cái sự hồi phục nó đến với họ đấy. Các vị có biết là sư ông Làng Mai nằm mất cả, dường như cả tháng, bất động á. Thế rồi, thưa các vị, ông không bằng lòng với chuyện nằm bất động như vậy, cho nên hôm nay bắt đầu đi qua Thái Lan rồi. Đang ở Thái Lan đấy. Và không ai có thể lường được cái con người như vậy mà sống hùng, sống mạnh, sống hiên ngang như tới bây giờ không chịu chết. Ngon lành. Thở vào thở ra thôi. Bác sĩ ai cũng lắc đầu cả, tại vì cái tình trạng vỡ mạch máu não, máu tràn vô não hết. Thì cái tình trạng này trong vài tiếng đồng hồ thôi ra đi đó. Thế nhưng rồi ông nằm thiêm thiếp như vậy, ông nằm qua một tháng, từ từ gượng dậy dần dần mở mắt ra. Và chưa ai lâm vào tình trạng này mà trí nhớ còn nguyên vẹn cả. Thế nhưng mà thưa các vị, ông cụ là trí nhớ hoàn toàn nguyên vẹn, rất ư là sáng suốt. Từ những cái điều mình dẫn chứng đó, để thưa với nhau rằng, thưa các vị, cái phẩm năng tuyệt vời chúng ta đều sở hữu giống nhau nghe. Thế nhưng mà ta có chịu sử dụng hay không mà thôi. Nếu sử dụng được thì các vị có thể làm cho cuộc đời các vị dù lâm vô tình trạng vô cùng khó khăn, nhưng các vị vẫn hiên ngang đứng lên được. Còn nếu các vị buông trôi, các vị mất định hướng, đời sống các vị không có đầu tư, cái sự thực tập nuôi dưỡng mình thì không có cách chi các vị dựng dậy được hình hài. Thậm chí có những loại hình hài còn khỏe mạnh. Và cái sự chán nản, ủ ê của người ta nó làm cho rũ rượt, rồi cuối cùng họ bỏ cuộc đời, họ chảy vào dòng nước bất biết. Thế thì thưa các vị, anh có quyền phát triển đời sống anh lên tới trời cao ạ. Anh cũng có quyền nhận chìm đời sống của anh lúc anh còn đang trẻ và khỏe. Anh có quyền làm cho đời sống anh tràn đầy hạnh phúc, dù nhìn tới nhìn lui dường như anh không có chi để hạnh phúc cả. Thế nhưng mà nếu lòng anh được nuôi dưỡng, anh cho phép mình như vậy, thì anh có quyền tận hưởng đời sống từng ngày hạnh phúc. Nhưng nếu anh không cho phép đời sống anh tận hưởng những điều này, thì dù anh đang ở trong điều kiện vô cùng hạnh phúc, ai cũng thèm muốn đời sống anh á, giàu có nè, và có danh vọng nè, và người thương của mình thì chung anh đầy hết, thế nhưng mà anh cảm thấy cuộc đời anh bất hạnh thì anh bất hạnh đó. Chuyện này quyền năng duy nhất của anh chứ không phải do người khác ban tặng. Đó là hai điều chúng ta nói về cái câu tuệ ngữ của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Điều thứ ba, điều này quan trọng ạ. Ngài bày cho chúng ta là hãy hân hoan trong cuộc sống. Điều đầu tiên xin thưa rằng hân hoan là một sức mạnh nha. Thưa các vị, niềm vui nó là một loại sức mạnh vạn năng ấy. Khi các vị có niềm vui rồi thì cái chi nó đến với các vị cũng mỉm cười được. Mà khi lòng các vị ủ ê, buồn phiền thì cái niềm vui nó có đến trước ngõ, các vị cũng khóc được. Cũng không thể dựng đời sống các vị vậy được. Thưa các vị, mình dùng cái ví dụ rất nhỏ thì các vị nhận ra điều này. Các vị có dư điều kiện để làm cho niềm vui nó sinh khởi trong các vị ngay. Thưa đại chúng, là có những buổi dạy học, mình rất là tươm tất và nghiêm túc trong cái chuyện dạy học lắm. Thế rồi xuống cái thiền đường Lộc Nguyễn thấy chỉ có 4 anh Mỹ ngồi thôi, không có anh người Việt nữa. Mà mình là dân Việt Nam trai, và không có Việt Nam thì chịu chết thôi. Cái mình cười cười, mình viết tên một hai anh gì mình kêu tên, mình bảo rằng là lên dạy đi. Và mình rất là hoan hỷ. Và thưa các vị, những vị thiền sinh Mỹ họ quen với mình lắm, cho nên mình ra dấu là họ biết ngay là thay mình lên dạy buổi học. Và thưa các vị, lòng mình tràn đầy hỷ lạc á. 5 người học mình cũng tràn đầy hỷ lạc, rồi 1.000 người học cũng vậy thôi, không thêm gì cả. Ngay đầu tiên trong đời sống làm thầy tu, mình có quan niệm rằng là mình làm tất cả mọi việc bằng một cái trái tim tràn đầy niềm đam mê. Tại vì nếu không đam mê thì anh tự làm hư anh chứ không phải hư người khác. Dạy học 3 người tràn đầy hỷ lạc, 100 người cũng tràn đầy hỷ lạc, mà không có ai học với mình, ngồi một mình lắc lư tỏ thì lòng cũng tràn đầy hỷ lạc. Và mình dùng cái ví dụ này để thưa với nhau một điều. Thưa các vị, khi niềm hân hoan nó có mặt trong các vị, điều thứ nhất là nó làm cho đời sống các vị không có trống trải, không có cô đơn, không có buồn chán, không có oán người, không có trách trời hết. Người ta quay lưng lại với mình rất vui. Tại vì không ai làm phiền mình, không ai quấy phá mình, có nhiều thời giờ tu. Còn nếu họ đến với mình thì sao? Cũng rất vui vì mình đóng góp được cho đời nghe. Cho nên người ta thương mình cũng rất hoan hỷ, và người ta ghét mình cũng hoan hỷ. Các vị để ý rằng là những ngày đến đây học á, có những ngày lèo xèo có vài ba Phật tử thôi, không nhiều lắm đâu. Nhưng mà các vị để ý rằng là từ ngày có mặt mình ở Mây Từ dạy cho tới bây giờ, chưa có một buổi học nào mà cái năng lượng truyền đạt của mình nó thấp xuống, chưa hề. Vài ba người cũng thế, vài chục người cũng thế, vài trăm người cũng thế. Rồi không đi dạy, buồn ư? Không hề nghe. Và mình xúi đồ tôn đệ tử mình đi học với thầy nọ thầy kia đi, đừng học với thầy, không cần thiết. Và rất cần học cho đông với các thầy khác, nhưng với riêng thầy thì thầy không cần. Vài ba đứa cũng được, hoặc chẳng học thầy cũng vui thôi. Đây là cái kinh nghiệm rất thực tiễn của đời sống mình nghe. Rồi từ điều này mình truyền đạt đến các vị. Điều thứ nhất, cái niềm vui giữa cuộc sống này nó không phải khó kiếm đâu. Tôi nghĩ vậy. Tôi nhìn những người xuất gia tu mà họ cứ rầu rầu rỉ rỉ, họ buồn buồn. Tôi rất là ghét. Nói cái từ chính xác là vậy. Tôi mà có quyền quy là tôi đuổi cổ về hết, không cho tu á. Và thưa các vị, dường như qua Mỹ rồi mình hiền á, ở Việt Nam thì mình dữ tợn lắm. Gặp những đứa đệ tử vậy thì mình đuổi một tiếng một thôi. Mình nói rằng là thầy nói một lời thôi, con không nói lời thứ hai. Con về đi. Là nó xách gói nó về, khóc mấy khóc cũng đuổi à. Chứ qua Mỹ đất này mình sợ thiên hạ, mình không dám làm vậy chứ. Ở Việt Nam mình có quyền. Mình có thể chấp nhận được những cái người họ tu họ cái kiểu là rất ư là lên xuống sớm chiều đó. Và thưa các vị, những điều mình nói đó là từ trái tim mình nghe. Mình nói đời sống người tu không có thì giờ để buồn, để giận, để ghét, để thương, để ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn và để nói chuyện thị phi của thiên hạ nghe. Tại vì đời sống không đủ dài để mình nói cái chuyện thị phi của người nọ người kia, để phê bình, để phán xét ai hết. Ta sống cho ta còn chưa đủ, ta an trú ngay nơi đạo để tu tập còn chưa đủ thì giờ thay. Thì giờ đâu mà làm cái việc phí phạm như vậy. Và khi các vị có được cái niềm hân hoan của đời sống như vậy thì mọi thứ phiền não giữa cuộc đời này không chạm vào các vị được. Cũng chẳng ai có quyền xỏ mũi các vị dẫn đi đâu cả. An trú vĩnh hằng ngay cái vùng đất bất động của tâm thôi à. Tóm lại thưa các vị, niềm vui giữa trần đời này ta dễ kiếm mà dường như người ta không có chịu tận hưởng nó. Người ta cứ kiếm cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương để làm đầy tâm thức người ta mới tội nghiệp chứ. Tôi nhìn mấy ông Bồ Tát đôi khi tôi cũng ganh tị. Tại sao vậy? Ganh tị là do vì các ông cười mỉm mỉm, các ông khinh thường con người trần gian này nó chứ không phải tốt lành gì đâu nghe. Tại vì theo cái nhìn của mình đơn thuần là ta có ngàn thứ để vui, ta có ngàn thứ để làm, ta có ngàn vạn việc để ta sống chứ không có lý do gì ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương đâu. Cho nên Ngài nhìn trần gian này, Ngài cười mỉm mỉm là Ngài khinh thường mình. Tại sao mình quá vụng về? Mình không trân quý đời sống của mình rất là ngắn ngủi. Mình luyện đời mình vô những cái chuyện vớ vẩn buồn phiền để chuốc phiền muộn cho mình và cho người. Đúng ra là ổng cười mỉa mai đó chứ. Từ cái điều này trở lại, khi các vị chọn cho mình một đời sống biết trân quý từng ngày thì điều đầu tiên là cái niềm vui hân thưởng đời sống nó phải dậy lên, cho nên không có lý do gì mà vắng mặt. Ngày nay mình không hân thưởng được thì mất đó. Một ngày có mặt dưới trần đời này không đơn giản đâu nghe. Các vị hình dung rồi sẽ có một lúc nào đó mình mơ ước được vài tiếng đồng hồ hình hài khỏe mạnh để thở vào thở ra thôi. Không có. Mơ ước được rằng là ngồi trên xe, mở máy xe được rồi, lái đi chơi, mơ ước cũng không có nghe. Ta có quyền hân thưởng mọi điều kiện đến với ta, đến với mắt, đến với tai, đến với sự suy nghĩ. Thưa các vị, thằng nhỏ đệ tử mình về Việt Nam một tháng nữa qua. Nó nói thưa thầy, đầu tiên con về tới Mỹ mà về tới nhà rồi là con làm một việc. Đó là con leo lên xe, con mở chìa khóa, con chạy rồi. Tại vì nó vô cùng hạnh phúc khi con lái xe trên đường. Thầy hình dung rằng một tháng ở Việt Nam con không có đi đâu được cả. Điều thứ hai, lái xe ra thì lái không được. Điều thứ ba thì khói bụi ngập trời. Điều thứ tư thì lái xe ra công an có quyền chặn bất cứ lúc nào để đòi tiền mãi lộ. Thế thì thầy coi là bất hạnh biết chừng nào, cho nên con về Mỹ rồi cái hạnh phúc lớn nhất là con lái xe thôi là hạnh phúc, không cần gì hết. Các vị có thấy là chúng ta có nhiều điều kiện hạnh phúc không? Xe dù cọc cạch nhưng mà còn lăn trên đường phố là hạnh phúc rồi. Chân ta dù bước không có mạnh mẽ như cái thế giới thanh niên nó chạy nhưng mà còn đi được là hạnh phúc nghe. Rồi chống cây gậy không hạnh phúc à? Hạnh phúc chán chê đó chứ. Cả như cụ Phi đây cũng chống gậy mà dường như không vắng ngày nào nghe. Tóm lại thưa các vị, hân hoan thưởng thức đời sống là một sức mạnh vô cùng kỳ vĩ. Nó dựng dậy đời sống của các vị, nó đẩy các vị đi ngang qua những cái hố buồn phiền, trống trải. Hân hoan thưởng thức đời sống thì các vị làm cái nền vững chắc vô cùng để cho các vị có được an lạc ngay một đời, và niềm an lạc nó lớn đến nỗi là lúc các vị vẫy tay chào nhân thế, niềm an lạc này nó theo với các vị đi trong cuộc tử sinh này. Cho nên điều đầu tiên gợi ý nơi đây là ta hãy hứa với lòng rằng không sống thì thôi, mà sống thì sống bằng tất cả niềm đam mê quan lạc. Người ta bảo rằng có gì đâu mà vui, thưa các vị, cuộc đời là vui rồi. Mở mắt là niềm vui, mặt trời mọc là niềm vui, mưa cũng là niềm vui, u ám cũng là niềm vui luôn. Nếu người ta có đôi mắt thưởng thức được mùa xuân của đất trời thì cũng thưởng thức được mùa thu chứ. Và thưởng thức mùa thu được thì cũng thưởng thức cái lạnh của mùa đông chứ. Bản thân tôi, thưa các vị, dường như là mùa nào cũng mùa hè cả. Tại sao vậy? Thưa các vị đệ tử mình nói, thưa thầy, thầy mà không có mặc cái áo len che cái cổ thì cái áo của thầy làm tụi con quay phim rất là bối rối. Cho nên các vị để ý rằng là lúc nào ba bảy lớp để đóng phim. Cho nên mùa đông cũng là mùa hè. Và thưa đại chúng là lòng mình tràn đầy hỷ lạc, chưa có bao giờ than phiền gì về cái chuyện đồ tôn đệ tử nó sắp xếp cho mình hết, hoan hỷ cả. Đây là điều thứ nhất nha. Xin lưu ý rằng là đời sống chúng ta nếu không hân hoan thưởng thức nó thì nó trôi qua mất. Đời sống bên ngoài trôi qua mất, đời sống hình hài trôi qua mất. Và nếu các vị làm được điều này thì các vị thưởng thức được đời sống nội tâm của các vị, từng cơn buồn, từng cơn giận, từng sự bất an nó đến nó đi, ta cũng có quyền thưởng thức nó nha. Ta đứng ta quan sát nó, ta nhìn ngắm nó. Giống như là khi cơn giận nó tràn lên, mình đừng làm cái gì khác cả, mình cứ đứng ở trước gương, mình thưởng thức cái mặt của mình, cũng là một loại niềm vui nha. Làm thử đi, làm thử là mới thấy là cái này rất hiểu nghĩa mà. Khi các vị giận đùng đùng, mặt mày đổi gai đổi gắt, khi các vị ngoác miệng ra các vị chửi lộn với người, các vị hãy nhớ rằng là để ta thưởng thức thử cái mặt của ta. Cái từ nhà quê không? Họ dùng đó là nhìn cái mỏ của anh để thấy nó nhọn cỡ nào. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một cái ý nơi đây nữa. Anh hãy đào cái kho tàng vô giá trong anh. Cái phần này thì đi vào đạo lý rồi đây. Cái kho tàng vô giá trong tự thân năm quẩn của các vị vốn là cái năng lực chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó làm cái nền cho mọi niềm vui sinh khởi. Nó làm cái nền cho những phương pháp trị liệu buồn giận ghét thương. Và nếu các vị đào được nó lên, các vị nhận diện được nó thì các vị trở thành chi? Trở thành một Đức Thế Tôn nha. Trở thành một vị Phật. Năng lực giác ngộ tự nhiên nó dâng lên. Thưa các vị là hầu như không có một nhà nghệ sĩ nào, một thiên tài về lĩnh vực nào mà không có chạm tay vô vùng này một hoặc đôi lần. Chạm tay vô đây một hoặc đôi lần thì nó trở thành cái con người là tự nhiên họ trở thành những con người thông tuệ. Phải nhờ là như vậy thôi. Nếu họ sống được chút ít thì họ trở thành bậc hiền thánh. Nếu họ không tu tập nhưng mà chỉ cần có một đôi lần chạm tay được vào cái vùng tâm của họ, thế thì thưa các vị, họ trở thành một bậc hiền nhân giữa cuộc đời này. Trái tim nhân ái vị tha của họ rất là mênh mông. Đa phần những con người nổi tiếng trên cuộc đời này, họ có trái tim nhân hậu là do vì họ chạm tay đến cái kho tàng vô giá ở bên trong năm quẩn của họ. Họ nhận được rằng là hình hài phù du, buồn vui chóng vánh, và cái năng lực tâm bất động này thì nó luôn bất sinh bất diệt và không có gì quý bằng nó cả. Cho nên họ có thể hy sinh một đời làm ngàn vạn việc cho con người mà không thấy công ơn gì đối với ai cả. Ta thì chưa chạm tay tới vùng này, cho nên cho người một chút chi nhỏ nhoi thì ta tưởng chừng như là trời long đất lở. Trong khi, thưa các vị, kho tàng này các vị chạm vô rồi thì các vị thấy đây là vùng đất bình ổn nhất. Nó không sinh không diệt và nó cao quý vô cùng, cho nên tất cả những cái lợi danh trần thế không bì được. Tất cả những cái niềm vui chóng vánh phù du nó cũng không cách chi bì được. Do vậy cho nên họ có thể lăng xăng một đời làm bao nhiêu việc, nhưng mà có điều kiện, có cơ hội thì họ trở về cái vùng đất yên bình này, cái vùng hải đảo yên bình này họ sống. Thế cho nên hãy đào xới kho tàng vô giá trong anh là như vậy. Cuối cùng chúng ta có một cái kết luận. để hồi hướng cả rồi. Ý thứ nhất, mình xin thưa rằng là cùng là một dòng năng lượng, nhưng mà tùy vào cái cách dụng tâm, cách dùng và trí tuệ của con người nghe, mà nó thành hai cái thành quả, thành hai cái phẩm chất, hai cái hiệu quả khác biệt. Không biết câu này có dễ hiểu không? Mình giải thích thế này. Ví dụ, một anh làm thợ, thưa các vị, thì anh chỉ làm được những món đồ người ta đã đặt hàng, hoặc là những món đồ đó làm để kiếm tiền chi tiêu thôi. Thế nhưng mà cũng làm công việc đó, cũng nặng cái bình, cũng làm cái ly, hoặc là cũng đẽo khúc cây. Thế nhưng mà cái năng lượng của con người làm đó là năng lượng của trí tuệ là một, niềm đam mê là hai, và cái sự yêu thích nghề nghiệp của anh là ba, cộng vào cho nên nó thành một tác phẩm nghệ thuật nha. Có anh chàng kia, anh mua một bức tranh, hỏi anh bán tranh là cái bức tranh này anh bán bao nhiêu. Bức tranh này tôi bán cho anh với cái giá hữu nghị là 5.000 đô. Anh nói tôi xin hỏi anh là vải này bao nhiêu tiền. Nó vải đâu bao nhiêu, hỏi sơn bao nhiêu, nói sơn không bao nhiêu, công một giờ anh vẽ bao nhiêu, nó cũng chẳng là bao nhiêu, cộng lại tất cả thì khoảng chừng 30 đồng thôi. Thế nhưng mà bán anh 5.000, nếu anh không mua thì sẽ có người mua 10.000 đó. Anh nói tại sao vậy? Nó do vì những người thợ vẽ, vẽ vô thì có thể bức tranh này nó chừng 100 đồng, nhưng mà nếu người có bàn tay tài hoa vẽ thì nó có lên tới 1.000 hoặc 2.000. Thế nhưng mà nếu những thiên tài hội họa vẽ thì bức tranh nó trở thành vô giá. Có thể 10.000 là giá rẻ. Trong tương lai tôi chết rồi, bức tranh này là bức tranh có thể bán cả 1.000.000 đô, ông có biết không? Và từ cái ví dụ đó, mình trở lại cái việc mình đang nói này nghe. Thưa các vị, cùng là năng lượng đầu tư như nhau, các vị cũng đẽo khúc gỗ, cũng tốn gần đó thời gian, cũng một khúc gỗ như nhau, công như nhau. Thế nhưng mà nếu tâm hồn ta, trí tuệ ta, niềm đam mê của ta, đời sống nội tâm của chúng ta, nó là anh thợ mộc thì anh đẽo thành cái chi? Cái bàn, cái ghế, cái hình người thôi. Nếu đó là nhà nghệ sĩ thì nó khác à. Bức gỗ kia có thể trở thành một tượng Phật, và giá trị của nó bao lớn. Thưa các vị, theo với thời gian, giá trị của nó trở thành vô giá nghe. Đây là một câu ám chỉ cái chi các vị biết không? Cùng một hình hài với nhau, cùng một tâm thức với nhau, cùng một kiếp sống với nhau. Thế nhưng mà các vị khéo vận dụng năng lượng đời sống của các vị chuyển đó, thì ngay một đời sống này thành một vị Phật. Thấp hơn vị Phật là thành cái chi? Thưa các vị, thành một con người hiền minh giữa cuộc đời. Thấp hơn con người hiền minh thì thành một con người tràn đầy phúc lạc giữa cuộc đời nghe. Cùng dòng năng lượng như nhau, cùng mạng sống như nhau, cùng thọ nhận đất trời không khí như nhau. Thế nhưng mà cả đời mình chuốc phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu tuổi, hại mình, hại người, quỷ diệt mình, quỷ diệt người. Thế rồi các vị vận dụng năng lực tâm thức của các vị, niềm đam mê của các vị, định hướng đời sống các vị, thì các vị làm cho đời sống mình ngay bây giờ, ngay nơi đây trở thành món quà đẹp đẽ, quý báu, tuyệt vời, chân thiện mỹ, hiến tặng cho trần đời này. Gần nhất là tặng cho ai? Bao nhiêu người gần gũi ta nghe. Ý thứ hai, chẳng gì là hãy tin mình làm được. Thưa các vị, bên trong mình đã có cái phẩm tính như vậy. Phẩm tính có thể nâng mình lên đến trời cao à. Thế thì không có lý do gì không làm được điều này cả. Cho nên hãy tin tưởng rằng mình làm được. Và khi các vị khởi niềm tin như vậy bên trong tự thân rồi, các vị sẽ làm được. Còn nếu muôn đời mình không thể tin rằng mình làm được, thì chắc chắn một điều rằng là mình liên đời mình vào dòng chảy vô thường, mất biến mà hư vô thôi. Ba ý nhưng mà thôi, ý thứ ba dài quá, để dành đó đi, dừng lại đây. Việc phải làm, mời hồi hướng rồi đi về. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền, vô tận thệ nguyện độ phiền. Phật Đạo Thượng Nguyện.